của thật sự mạo hiểm của cô đem lại chút manh mối. Rosie, tôi sẽ tìm ra cô. Cách chương.